phía sau lưng một mình. Tình ta mới vội vàng đến rồi vội vàng. Oh,

sẽ lúc em vừa trượt ngã. Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muộn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết tim ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Những vết thương không ai không tự lành lại. Định sẽ cắt ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra thank you. cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh khai nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười, thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi có đem từng vun đắm mây hoa ngang trời che lấp, tôi đứng nơi này đợi chờ cô về với tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch hay là do gia cảnh tôi nghèo? Tôi đã chỉ cần những tấm lòng mình chẳng cùng mình. Bao nhiêu khi ước mơ thường giờ không cay đắng. Là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió.

nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật, đừng nên cô níu tay để rồi một lần nữa đây nhận về mình những đắng cay đêm nay. Xin cho một quên để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. Sống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra. Tỉnh dậy sáng hôm sau cơn mưa tầm tầm tối qua. Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đã tới nhà. Như là mưa đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những quả tim đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma. Ở xa lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi cho đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra. Để lại thật sự bên trong thành phố trong giấc khi thiếu một nửa trong chúng ta. Những cái hẹn cũng thật dài. Nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Nhưng tôi chẳng vẫn được mà. Nhưng ta chẳng vẫn được nhau. phút thì hãy quên anh đi người ơi. Đớn đau trong anh giờ như thế đủ rồi, đừng làm cho nỗi đau anh phải dài. Chúc em bên ai được hạnh phúc và vẫn êm mai sau người ơi. Đớn đau trong anh giờ như thế đủ rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh. Em ơi giờ anh đau nhiều lắm, anh đã cố gắng mà chẳng nhận được chi. Sao em ra đi không cho anh lời gì, tại sao em? Hôm chia tay nhau trời mưa tầm tã, anh như gục ngã chìm đắm trong ly rượu cay. Nỗi đau này anh phải mang cả một đời. Từ ngày chúng ta chấp nhận cuộc sống không có nhau, em như nào cùng anh về sau. Quen em đã lâu khi trong chiều gió nhẹ nhàng, muộn màng gặp em muộn màng yêu em. Như ngỡ ngàng xuyên sứ mạng những yêu thương mang đến cho ta, giờ còn cô thấy anh lại sống nhạt nhòa. Đã có những cố gắng để bên thấy nhau, cứ phút chốc ta biến tan rời xa rất lâu. Nếu duyên kiếp không muốn anh có em, vậy mình không giữ hy vọng để chờ anh. Hãy cứ bước đi nhé em, đừng nhường cho anh. Sống với những ký ức một mình không có em bên mình. Có lẽ là điều rất buồn, nhưng tình yêu nào phải đến từ một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thâu chẳng có gì dài lâu. Thả mình vào tấm mưa nước mắt anh rơi vào mùa. Dường như tim anh đây đã cảm ứng trong anh phải tự là chút nỗi đau vô bằng. Vì giờ hồ anh như treo ngược đầu gió. Anh không còn đủ lý trí để biết tin nữa. Tìm hiểu xem người ta thế nào, người ta có tốt như em đã từng nghĩ. Có yêu mình em không, có thương mình em không, anh chỉ xem em như là trò đùa thoáng qua. Muốn yêu một người phải dành thời gian tìm nhau rất nhiều, là cảm xúc quá quá không thể bền bỉ. Nỗi đau ngày hôm nay cũng sẽ là bài học để em hiểu ra.